giống một con dã thú điên. Cô y thịt to lớn chính là móng vuốt của hắn, hướng con mồi mà cào, mãnh liệt, tham lam mà quái đản. Kỷ Bác, anh dám! Cuống họng Diệp Tiên Tiên phát đau, như bị giấy ráp mài qua. Cô nghĩ muốn cong đầu gối lên đá Kỷ Bác. Cách chương.